Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, quý vị và các bạn đã nghe phần tiếp theo tập 2 trong loạt truyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện dài này qua thể hiện của Quỳnh Hải. Chương 60. Triết ngồi vắt chân sang bên, thản nhiên đọc sách. Tiểu Mai hết nhìn ra cửa rồi lại cúi xuống thở dài. Tôi tỏ vẻ phớt đời, chẳng quan tâm, ngồi tỉnh bơ phía đối diện. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudio10.com. Phần quan mang vì nghĩ lại những sự kiện vừa nãy rồi liên kết lại, thì Diễm là chị hai của Trân. Vì lý do nào đó mà tôi hôm giờ lại không hề thấy mặt chị này. Vậy thì khả năng Triết quen với cả Diễm và Trân là rất có ít khả năng xảy ra. Và tấm ảnh kia dám có thể là của chị Diễm lắm. Nhưng vậy thì sao tấm ảnh này lại ở trong phòng của Trân? Không lẽ là Triết đang quen Trân? Nếu vậy thì tôi sai rồi. Là hắn bắt cá hai tay chứ không phải ba tay. Nhưng dẫu sao thì cũng vẫn là hàng Sở Khanh, vì đã quen Tiểu Mai rồi mà lại còn cặp kè với một trong hai chị em Diễm và Trân. Cái này có thể khẳng định, vì hôm mùng một Tết chả phải riêng mình tôi mà cả đám bọn Khăn Mập với Phi đều thấy Tiểu Mai tươi cười khoác tay Triết rất tình tứ. Bỏ sư rồi, tôi quên mất kẻ hở mà Vi đã kể hồi hôm cắm trại. Vì có một điều lạ rằng cái bữa Triết với Tiểu Mai gặp nhau thì lại có mặt Diễm. Và chị này chẳng tỏ thái độ gì cơ mà. Cũng tương tự như vậy. Nếu thật sự là Tiểu Mai đang là bạn gái Triết, thì nàng phải tức giận hay ghen tuông gì đó khi thấy tấm ảnh của Triết lại là do người con gái khác ghi lời yêu thương vào đó mới phải chứ. Vậy tất cả mọi sự là sao đây? Bình tĩnh nào, phân tích từng chuyện một lại nào Nam ơi. Nãy giờ lộn xộn từ lưa quá. Bình tĩnh, thong thả. Đầu tiên, những gì tôi biết qua lời kể của Vi là Triết quen một lúc cả chị Diễm và Tiểu Mai. Thứ nhất là chúng tôi đều thấy Triết nắm tay Tiểu Mai cười tình. Vậy là Triết gặp với Tiểu Mai. Thứ hai là chính chị Quyên xác nhận ở trên trường thì Triết gặp kè với chị Diễm, xong vậy là tội danh bắt cá hai tay được thành lập. Tên Triết rõ là đang quen cùng lúc với Tiểu Mai và Diễm. Giờ đến những gút mắt còn chưa rõ ràng. Điều lạ thứ nhất là hôm mùng 1 Tết, khi thấy Triết nắm tay Tiểu Mai thì chị Diễm lại không tỏ thái độ gì cả. Đó là theo lời chị Quyên. Điều lạ thứ hai là ngày hôm nay, khi Tiểu Mai nhìn thấy ảnh của Triết với dòng chữ của người khác, sao nàng vẫn dửng dưng như không? Ngược lại, nàng chỉ lo lắng cho mâu thuẫn giữa hai thằng con trai lúc này. Điều lạ thứ ba, đó là Triết có thật sự quen luôn với Trân không? Vì rõ là tấm ảnh của Triết ở trong phòng cô bé. Nếu sai, thì chỉ có thể đây là phòng của chị Diễm. Điều lạ cuối cùng là thái độ thản nhiên đến vô tư lự của tên Triết lúc này, chẳng có vẻ gì là giống một tên Sở Khanh sắp bị tôi vạch mặt. Chết mồ, nãy giờ điều rõ ràng thì chỉ có một mà điều khuất tất thì lại có đến bốn. Bỏ sự rồi, không lẽ vừa nãy mình đã mất bình tĩnh thái quá, gây ra quả lớn như Tiểu Mai đã nói hay sao kìa? Tôi toát mồ hôi, liếc nhìn đồng hồ. Chỉ mới có vài phút trôi qua mà tôi cứ ngỡ như là đã trôi qua cả mấy đồng hồ rồi ấy. Phải chăng từ một công tố viên đanh thép tôi đã chuyển sang thành một tù nhân đang mang tâm trạng nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại? Sao có thể thế được? Nhưng quả là càng phân tích càng cảm thấy chuyện này rõ là không đơn giản. Sao tôi lại không cẩn thận mà nhìn nhận tình hình chứ? Bình thường tôi rất tự hào là mình có cái đầu lạnh, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống kia mà. Cứ cớ sao vừa nãy ở nhà Tiểu Mai tôi lại manh động quá kìa. Tuy bụng dạ hoang mang, nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ tỉnh queo như không có chuyện gì. Chỉ có thỉnh thoảng lại phải liếc mắt nhìn đồng hồ và tự hỏi bà chị Diễm này đi mua hết cả chợ luôn hay sao mà lâu quá thế. Rồi vài phút sau, tôi thấp thoảng chuyển sang cầu cho bữa nay chợ đông nghẹt, dẫn đến kẹt người. Bà con đành phải dựng liều ở tạm trong chợ, đợi vài ngày sau chính quyền cử người có trách nhiệm đến giải tỏa đám đông luôn đi cho rồi. Chỉ vì tôi vừa sực nhớ ra cái hôm mà tôi dẫn cô Bột về nhà, thì có ông thần kia đến rủ Tiểu Mai đi chơi, rồi còn bảo là có ông Triết đi nữa. Nhưng nàng lại từ chối và bảo rằng có bạn trai rồi. Thế có chết không cơ chứ? Nếu Tiểu Mai là bạn gái của Triết thì thằng cha kia thân là học chung lớp với Triết, phải biết chuyện này chứ, cớ sao lại còn đến nài nỉ nàng nữa. Thêm bằng chứng nữa là sau khi nghe Tiểu Mai nói xong, hắn còn lừ mắt nhìn tôi vẻ tưởng rằng tôi là bạn trai Tiểu Mai. Vậy thì lại thêm một chuyện vô lý nữa rồi. Đang hồi hộp ngồi đợi tin vui kẹt chợ thì cửa phòng bật mở và bé Trân bước vào. Kế đó là nhân vật cuối cùng của buổi chiều ngày hôm nay, chị Diễm. Dáng người thanh mảnh như Tiểu Mai, tóc cột dài ngang lưng, khuôn mặt trái xoan đầy đặn cùng đôi mắt đen lái và nụ cười khểnh răng hệt như bé Trân. Chị Diễm vui vẻ bước vào phòng rồi ngồi xuống giường. Chà, hôm nay anh bảo 7 giờ mới qua đón em cơ mà. Định chở bé Mai qua nhà trước, rồi mới cùng em qua nhà anh sao. Cơ mà có chút chuyện nên anh qua sớm. Triết để cuốn sách xuống kệ bàn. Ủa, vậy sao bé Mai cũng qua đây nữa? Chị Diễm ngạc nhiên. Dạ, có chút chuyện chị ơi. Tiểu Mai bối rối. Chuyện gì vậy? Rồi còn... Chị này nhìn sang chỗ tôi ngồi. Anh Nam đó chị, giải toán em hôm giờ đó. Trân nhanh nhẩu nói. À, ra đây là Nam, chào em. Chị mỉm cười gật đầu. Dạ, chào chị. Tôi đứng dậy cho phải phép, dù chân đang nặng như đeo chì, vì tôi giờ đã trông rõ là Tiểu Mai với chị Diễm và cả bé Trân chẳng có vẻ gì là tình địch của nhau. Tôi đứng dậy nói xong thì Triết im lặng nhìn tôi và Tiểu Mai thì cứ miết tay vô cạnh bàn. Bé Trân mắt háo hức tò mò xem sắp có chuyện gì. Và chị Diễm thì ngơ ngác khi thấy không khí trong phòng đột ngột lặng thinh một cách khó chịu. Nghe Trân kể là anh có chuyện cần nói mà. Chị Diễm thắc mắc, vẻ như chưa nhận ra mối liên quan của tất cả 5 người đang có mặt ở đây. À, chuyện là như vậy nhé. Em phải bình tĩnh đấy. Triết chập hai tay vào nhau, cười bí ẩn nhìn Diễm, rồi cho tay vào túi áo, lấy ra tấm ảnh khi nãy để xuống giữa bàn. Ngay tức thì chị Diễm tròn mắt ngạc nhiên. Tấm ảnh của em mà. Sao anh có được? Chiều giờ em cứ tưởng lúc ba dọn phòng em bỏ mất rồi chứ. Chị nói rồi đỏ mặt bối rối. Ra là của em. Còn sao anh có được á, thì phải hỏi thầy Nam thôi. Nói rồi Triết nhìn sang tôi nháy mắt cười. Gì vậy anh? Trân sửng sốt nhìn tôi. Tôi đầu óc trống rỗng nhìn sang Tiểu Mai đang ái ngại nhìn ngược lại mình. Trong phòng có một cặp mắt đang đờ ra vì chủ nhân của nó chưa biết phải làm sao với mớ mâu thuẫn trong đầu, và một cặp mắt đang điềm nhiên chờ đợi đối thủ vừa đấu nhãn với nó khi nãy, thể hiện thần quy hổ báo cáo chồn. Hai cặp mắt đen lái giống hệt nhau, đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Đôi mắt long lanh còn lại đang khẽ chớp vì lo lắng. Vài giây sau, tôi thở hắt ra nói gọn lõn. Tấm ảnh này lúc sáng em phụ dọn phòng chị nên bị lẫn vào tập vở của em. Và vài phút sau, Triết Từ Tốn thuật lại nguyên nhân của phiên tòa hôm nay. Khi từ vai bị cáo, nay đã nhảy vọt lên thành luật sư tự bào chữa cho mình, và tôi từ một công tố viên hung hăng đã trở xuống thành một nhân chứng bị câm. Chị Diễm và bé Trân tròn mắt ngạc nhiên, há hốc mồm sửng sốt trước câu chuyện mình đang nghe. Tiểu Mai chốc chốc lại thở dài nhìn tôi e ngại. Triết thì thập phần tươi tỉnh và tôi bách phần rầu rĩ khi thấy sự thể rõ là đang dần bất lợi về mình. Ngày sau Triết kết thúc chuyện, cả hai chị em Diễm, Trân và anh Triết đều phá lăn ra cười sằng sặc. Tiểu Mai rõ là đang cố lắm nên mới chỉ mím môi tủm tỉm. Tôi thì sượng Trân, đần mặt ra chỉ biết gãi đầu lia lịa nhìn sang chỗ khác. Tầm dăm ba phút sau, anh Triết thông thả vén bức màn sự thật lên. Chị Diễm đưa tay dọn quang đám mây đen che mờ những khuất mắt. Tiểu Mai thỉnh thoảng mỉm cười tháo gỡ những vướng bận chữ tình. Và bé Trân cười duyên tỏa nắng như mặt trời bừng nắng hạ rọi tâm lý chói qua tim. Nhưng hình như nắng hạ có phần hơi gay gắt, nên tôi ngồi yên mà mặt cứ đỏ bừng vì ngượng. Đại thể của câu chuyện là như vậy. Triết là con trai út của cô ba hồi tôi gặp trong bệnh viện, với người chú của Tiểu Mai hồi chở bọn tôi lên khu trại 482, là em trai của anh Minh đã lập gia đình như lời cô Tiểu Mai đã kể. Nên lý do tại sao tôi thấy khuôn mặt của Triết quen quen mà mãi vẫn không nhớ ra là do như vậy. Vì hồi trong bệnh viện tôi chỉ gặp anh Minh có vài ba lần rồi thôi. Vậy nên Triết là anh họ của Tiểu Mai, thế nên không có chuyện tình cảm nam nữ giữa anh ta với Tiểu Mai được. Anh Triết học lớp 12 chuyên lý, chị Diễm học 12 chuyên Anh, và tình hình là anh Triết đã theo đuổi chị Diễm từ năm lớp 10, nhưng mãi đến mùa Tết vừa rồi, anh vẫn chưa biết được thái độ của chị này là ra làm sao. Vì rõ là thích nhau ra mặt, nhưng cứ mỗi khi đến lúc Triết chuẩn bị tỏ tình, chính thức muốn thành bạn trai, thì chị Diễm lại lãng đi và nói tránh sang chuyện khác, vì chị nói là chưa sẵn sàng. Đây là năm cuối cấp 12, còn với thi tốt nghiệp và thi đại học, nhận thấy thời gian không còn lâu nữa, bây giờ hoặc là không bao giờ, thế nên anh Triết quyết định làm một ván bài năm ăn năm thua, được ăn cả, ngã về không. Buổi đi chơi hôm mùng 1 Tết, anh Triết năn nỉ Tiểu Mai cả buổi, đến thiếu điều, gian xin thì mới được cô em họ miễn cưỡng đồng ý giả vờ làm bạn gái của Triết một ngày. Đến lúc đi chơi thì hai người nắm tay tình tứ với nhau, cốt là để thăm dò xem thái độ của chị Diễm ra làm sao, có tỏ ý ghen hay là giận hờn gì không. Và chị Diễm ghen thật, lúc về nhà chị cứ rắm rứt khóc mãi. Được bé Trân gọi điện báo, anh Triết lật đật chạy sang xin lỗi và nói rõ mọi chuyện. Dĩ nhiên là Tiểu Mai sau đó cũng bối rối thừa nhận chuyện này. Ván bài kết thúc, chị Diễm nhận lời làm bạn gái anh Triết và cũng không hờn trách gì Tiểu Mai. Cả ba người thân nhau từ dạo đó. Và cái hôm bọn 10A1 tụi tôi thấy cảnh Triết nắm tay Tiểu Mai chính là hôm ấy. Chuyện này chỉ có mỗi anh Tài, bạn thân của Triết, là được anh Triết tiết lộ. Thế là anh Tài này thể hiện bản lĩnh tài lanh, chạy sang theo đuổi Tiểu Mai khi biết nàng chả phải là bạn gái của thằng bạn thân chí cốt. Vậy nên mới có chuyện Tiểu Mai từ chối thẳng thừng ông anh này. Đó là cái hôm tôi dẫn nhóc bột sang nhà Tiểu Mai. Và dĩ nhiên, chuyện anh Triết nhờ Tiểu Mai để thử lòng chị Diễm thì chị Quyên không biết, thế nên mới xảy ra cớ sự là chị này đoán già đoán non, đem kể cho Vi nghe, rồi sau đó Vi mới kể lại cho tôi biết. Tiếp theo, Trân là em gái của chị Diễm. Sở dĩ tôi không biết và không gặp chị này là vì tôi chỉ dạy cho Trân vào buổi sáng, trong khi khối lớp 12 lại học từ sáng đến trưa mới về. và sáng chủ nhật hôm nay xui xẻo làm sao khi chị Diễm lại đi chơi với bạn, nên lúc tôi qua thì cứ đinh ninh rằng nhà cô Nguyệt chỉ có mỗi bé Trân là con một. Giả chăng tôi cũng chẳng bao giờ hỏi về chuyện này. Còn về vụ tấm ảnh, đầu đuôi có thể kể là tôi đã bé cái lầm phòng dạy học mà tôi với Trân hay ngồi chính là phòng của chị Diễm. Suốt hơn một tuần nay, phòng của Trân đang được sửa sang lại, tháo gạch ra và lót lại bằng sàn gỗ nên Trân xuống ở tạm phòng của chị hai. Còn phòng của chị Diễm thì chỉ thay lại khung giường nệm. Thế nên tôi không biết, cứ tưởng đây là phòng của Trân. Và quả quyết rằng tấm ảnh kia cũng là do Trân dán lên đầu giường. Mọi chuyện đến đây đã sáng tỏ. Anh Triết chẳng phải là tên họ Sở bắt cá ba tai như tôi tưởng, mà anh chỉ là một ông anh trai bình thường, ngày này tháng nọ đều thả mồi câu chị Diễm, đến giả cả mồ hôi hột mới được như ý nguyện. Vậy nên chỉ có mỗi chị Diễm là bạn gái anh Triết, và Tiểu Mai chỉ là em họ anh này, còn bé Trân thì vô can nên ngồi cười ngoặt ngoẻo suốt buổi. Chỉ có mình tôi, đệ tử của sư phụ Tiểu Mai, thầy toán của bé Trân và công tố viên nửa mùa của bị cáo Triết là giờ đang ngưỡng chín người, ngồi dòm lơm lơm xuống sàn nhà, chốc chốc lại gãi đầu lia lịa, nửa cười nửa miếu. Bụng rủa thầm tả tơi vì chỉ một phút bốc đồng mà gây nên quả lớn, như nước sông mùa lũ vỡ đê mà cuốn phăng trôi tuột thanh danh của tôi ra ngoài biển cả mênh mông. Quả sát thân chính là đây. Tôi từ nay đã trở thành ông thầy gàn dở trong mắt bé Trân và có nguy cơ bị phế truất trở lại thành thứ dân. Đồng thời, tôi cũng bỗng chốc biến thành tên tội đồ muôn thuở của sư phụ Tiểu Mai. Xong vụ này thì bị đoạn kinh mạch, phế võ công rồi, khai trừ ra khỏi sư môn là cái chắc. Nhưng cứ theo cái chân lý cũ, trong quả có phúc, và tái ông mất ngựa chưa hẳn đã là xui, và chuyện phúc khi nào nó đến thì chưa biết được. Chương 61. Bé Trân ở nhà học bài để tuần sau thi. Anh Triết chở chị Diễm, tôi chở Tiểu Mai chạy sóng đôi cạnh bên, trực chỉ thẳng hướng nhà cô của Tiểu Mai. Cứ sang chơi, anh mời. Cũng có lần nghe mẹ kể về chú rồi. Anh Triết nhìn sang bảo. À, dạ. Tôi miễn cưỡng gật đầu. Chối từ thế quái nào được, khi bây giờ tôi đã ở thế bị động. Chưa bị ba người họ xử tội bộp chộp mà bỏ qua đã là phước ba đời. Thế nên lúc này ai bảo thì tôi phải thưa thôi. Nè, xin lỗi em vì sự bất tiện nào đó nhé. Chị Diễm cười tủm tỉm. Dạ, là sao chị? Tôi trần mặt ra. Ý là vì chuyện của bọn anh đây mà chú buộc phải như lúc nãy ấy. Triết nheo mắt. Nhưng mà lần sau đừng gây gắt như vậy nữa. Chị này khúc khích. Ờ, con trai ở thế đó thì đứa nào chả phải như vậy. Trách sao được mà em cứ nói. Anh Triết nhún vai nói với chị Diễm. Là sao? Hai người nói như vậy? Tôi ngơ ngác chả hiểu hai người họ đang nói gì. Rồi tôi tức thì im bặt. Vì từ đằng sau, Tiểu Mai nãy giờ vốn im lặng, đã véo khẽ vào hông tôi, rồi thì thầm. Đừng có nói gì, hớ thêm bây giờ. Tôi nghe theo, lạng xe tách ra giữ khoảng cách với cặp phía trước. Nhưng vẻ như hai anh chị kia vẫn chưa muốn buông tha, họ giảm tốc độ lại, rồi chọc tới tấp bằng thể loại ngôn ngữ mà tôi nghe xong vẫn chẳng hiểu rốt cuộc là đang nói về cái gì. Đỉnh đầu đã thấy bốc khói khét lẹt vì não bộ hoạt động hết công suất. Nhưng lúc nãy thấy chú khí khái vậy, anh cũng đành theo đến cùng đấy chứ. Triết cười nửa miệng cà khịa tiếp. À, Dạ, lúc đó em khùng quá, xin lỗi anh. Tôi ngượng ngập thấy rõ, nhưng có vẻ hôm nay vì sượng quá lâu nên chai luôn cái mặt, thành ra lại là cười trừ. Không sao, không đánh nhau không biết huynh đệ. Anh này khoát tay. Dạ, mai là chưa có đánh nhau. Tôi rụt cổ. Hê, anh nói đánh đấm ý là lúc nãy võ mồm ấy. Chú tưởng đánh thật à? Triết nhìn tôi sửng sốt. Anh này, em thông cảm, hắn ỷ có đai đen taekwondo. Chị Diễm đập vai Triết mỉm cười nói với tôi. Trừ phi là judo, còn lại chấp thêm cái karate cũng chả phải đối thủ. Tôi nghĩ thầm trong bụng, nhưng đang ở vai người chịu trận, tôi đành gãi đầu xuống nước. Dạ, vậy là lúc nãy mai mà em chưa chọc giận anh. Thôi, nãy giờ chú xin lỗi mãi, anh nói không có gì cả. Triết thở hắt ra, lắc đầu. Quả thật là từ lúc ngồi ở nhà cô Nguyệt đến giờ, tôi ngoài hai từ dạ với xin lỗi ra thì chẳng biết nói gì thêm ngoài mấy câu đế thêm vào vô thưởng vô phạt. Đến bây giờ, mỗi lần nghĩ lại cái lúc hổ báo khi nãy trên nhà Tiểu Mai là tôi lại muốn quăng xe rồi đập đầu vô tường xỉu phắt đi cho rồi. Nghĩ lại chỉ thêm phần bách nhục. Và Tiểu Mai thì chỉ đó bừng mặt ngồi cạnh bên cứ líu ríu đan tài rồi cắn môi bối rối. Nàng cũng chẳng chống đỡ giúp tôi thêm được phần nào, vì bé Trân cứ nhìn nàng rồi liếc mắt sang tôi tủm tỉm cười. Chị Diễm thì chốc chốc trêu Tiểu Mai sao ngồi gần tôi quá vậy, thành ra nàng cứ lần lửa dịch ra mãi. Đến hồi cuối thì tôi ngồi dưới sàn, Tiểu Mai đã ngồi luôn trên giường bên. Lúc đó tôi mới hiểu cái quả lớn mà Tiểu Mai nói khi nãy là gì. Bị chọc đến muối mặt từ đầu buổi đến cuối buổi, và bây giờ vẫn còn tiếp diễn. Nhưng mà anh chụp hình cũng ăn ảnh đấy chứ, chú Nam nhỉ? Triết hỏi tôi. Dạ, sao anh hỏi em? Tôi lúng búng đáp. Thì lúc trước chú chả bảo ảnh đẹp nhỉ là gì? Anh này nói xong rồi cười sặc sụa. À, đúng là ăn ảnh thiệt. Em biết mà. Dạ. Tôi gãi đầu lia lịa. Khờ ơi, đừng có nói thêm nữa mà. Tiểu Mai nhăn mặt, lại đưa tay nhẹ véo tôi khẽ trách. Sao mà không nói cho được chứ? Tôi quay lại cố nói thật nhỏ, mặt chải dài ra như trái dưa leo bị khô nước mùa hạn. Ôi! Nàng thở dài ngao ngán. Nhận thấy tôi như sắp sửa đâm xe vào lề vì chết nhục đến nơi, chị Diễm mới lái câu chuyện phím trên đường về nhà sang hướng khác. Giờ bọn em qua đó rồi phụ bác gái nấu ăn hả anh? Ừ, chứ anh đâu biết nấu. Triết nhún vai đáp tỉnh bơ. Hứ, chỉ giỏi ăn thôi mà, đâu làm được gì. Chị này công kích ngay thắp lửa. Đúng đó chị. Ảnh toàn ngồi đợi người ta nấu xong rồi dâng cơm sẵn mới ăn. Tiểu Mai cũng phụ họa theo. Phải rồi, tấn công ổng tiếp đi, gỡ thẹn giùm tôi đi, cho ổng cứng họng đi. Tôi vỗ tay tán đồng theo trong đầu. Nhưng lão Triết này đúng là miệng trơn như mỡ, chẳng hề mãi mai lúng túng nói tiếp. Bậy, vậy là hai em không biết rồi, anh còn làm được nhiều chuyện bất ngờ lắm. Là chuyện gì? Chị Diễm thắc mắc. Anh bắt cá giỏi lắm. Thiên hạ bắt một tay có hai con. Mỗi anh là một tay tóm luôn ba cá. Nói rồi ông thần này lại ngửa mặt cười lớn. Tôi ngượng chín người, nghe tay chân rã rời chỉ muốn lăn đùng ra đất. Quả tình là mấy lần vi chọc tôi, dù có ghê thế nào thì cũng không thấm thía và hiểm hóc như lần này anh Triết cà khịa. Mai thai, anh này đang cười lăn bò càng, thì chị Diễm déo một phát vào hông rõ là đau, làm Triết la lên thất thanh, rồi nhăn mặt nhíu mày, một tay giữ lái, một tay ôm bê sườn phòng thủ. Chạy xe sát vào anh Triết chút đi Nam. Tiểu Mai lai lai tôi bảo. Tôi ngơ ngác, không hiểu nàng định làm gì, nhưng cũng theo lời mà tấp sát vào xe Triết, để rồi nàng mím môi, nhéo thật lực vào hông ông anh nọ, khiến anh này loạn choạng tay lái suýt ngã, mặt tái xanh, chả thốt lên thành tiếng. Anh... Nói rồi, em làm phước có giận thì đập lưng đập vai, chứ đừng nhéo. Em nhéo có phải như bình thường đâu Mai. Triết than vãn sau vài phút được chị Diễm hồi sức cấp cứu, suýt xo ái ngại giùm anh này. À, ra vậy, vì chứ tuyệt chiêu nhéo của Tiểu Mai thì tôi cũng nếm một lần rồi, không đau lâu như bọn con gái vẫn hay thường làm, mà là một cú giật điếng hồn toát cả mồ hôi, rồi sau đó hết đau luôn. Nhưng thà chịu cái đau lâu dài, tuy nó âm ỉ nhưng không đến nỗi giật bắn cả người như cái đau nhói buốt này. Cơ mà được, hề hề, ít ra nhờ thế nên anh Triết mới hết ham cà khịa tôi nữa, mà chuyển sang nói chuyện tầm xàm khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chăm chỉ làm nhận tài xế. Nếu được yên ổn thoát khỏi miệng lưỡi thế gian, thì tôi tình nguyện đạp xe mãi luôn, chứ như lúc nãy thì dám tức nước dở bờ. Tôi lao xe vào cục điện bên đường lắm. Bốn người hai xe bon bon chạy theo hướng đường dọc sông Cà Ti, rồi ôm sát bên hông trường chuyên nơi hai anh chị Triết Diễm đằng trước đang học. Chạy lên trên thêm một đoạn nữa, khi đã nhìn thấy Hàng Dương xa xa nơi bãi biển phía kia thì anh Triết tấp vào lề. Hóa ra nhà cô của Tiểu Mai cũng khá gần với nhà nhỏ Quyền, chỉ cách thêm một đoạn ngắn nữa là đến nhà Quyền. Chúng tôi đứng trước một căn nhà với cổng kéo sắt màu xanh nhạt. Anh Triết kéo cửa rồi bước vào nhà để tấm sắt kê xe xuống bậc tam cấp. Dắt xe vào nhà đi Nam, để bên trong luôn. Tôi thoáng ngần ngừ rồi dắt xe lên trên thềm, thầm chuẩn bị tâm lý vì bữa nay xảy ra nhiều việc quá. Cuối cùng dẫn đến luôn nhà cô ba hồi tôi gặp trong viện, và vẫn còn nhớ lời mời sang nhà chơi của cô. Ủa, sao không để xe ngoài sân luôn anh? Tôi thắc mắc. Chúc ba anh lái xe trong gara chạy ra, dễ quệt vào xe đạp lúc ra cổng lắm. Triết đáp. Ra thế, hèn gì tôi thấy có nhà để xe kế bên với cửa kéo sập từ trên. Thầm nghĩ ông anh Triết sướng thật, ở trong nhà to đùng mà lại theo lối kiến trúc cổ. Trước khiên có hai cây cột màu trắng dựng đứng, cứ như cột trong đền thờ quan trọng. Tôi nhìn sang cái xích đu dưới gốc sơ ri xanh mướt, giá được ông guitar chơi đàn dưới bóng mát này thì tuyệt. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 2 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát Thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.